Đại Mộng Trù, chương 721, Huyết Trì Khô Lâu, góc truyện audio.com, Thẩm Lạc khống chế thiên binh nhìn lại trong huyệt động, tâm thần chấn động. Chỉ thấy trong huyệt động đào ra 10 cái ao to to nhỏ nhỏ, bên trong tràn đầy chất lỏng màu đỏ như máu, bốc lên rất nhiều bọt khí càng tàn mát ra mùi máu tanh mãnh liệt, chính là máu tươi. Bên cạnh mỗi huyết trì đứng vững mười mấy cây cột màu đỏ sậm, phía trên khắc đầy phù văn, tựa hồ là một tòa pháp trận. Mỗi huyết trì này đều có quy luật, 10 huyết trì xen vào nhau tạo thành một trận thế, pháp trận chung quanh những huyết trì kia cũng liên hợp 10 tiểu pháp trận tạo thành một pháp trận lớn. Vô số phù văn đỏ sậm lấp lóe không yên, pháp trận đang vận chuyển ong ong, máu tươi trong huyết trì cuồn cuộn theo tàn mát ra vô cùng vô tận mùi huyết tinh. Trong huyết trì trừ mùi huyết tinh còn có một cỗ ma khí cường đại, cả hai hỗn tạp cùng một chỗ. Trong mỗi huyết trì đều ngâm vài đầu yêu vật, khí tức trên thân những yêu vật này phi thường khổng lồ, cơ bản đều trên đại thừa kỳ, chúng thu nạp khí huyết cùng ma khí trong ao. Mà trong một huyết trì lớn nhất ngồi thẳng hai đầu yêu vật cao lớn, một đầu là hổ yêu màu đen, thân người đầu hổ, bắp thịt toàn thân từng cục, trên trán có một hoa văn màu vàng chữ vương. Một đầu đại yêu khác thì thân người đầu ưng, chính là con ưng yêu trước đó. Hai con yêu vật này đều tàn mát ra yêu khí cấp chân tiên, không kém Thẩm Lạc. Bất quá làm cho Thẩm Lạc để ý là giữa huyết trì đặt một hòn đá màu tím đen, toàn thân tản ra từ quang oánh oánh, thoạt nhìn là một kiện bảo vật cực chân quý. Trên hòn đá tím đen lơ lửng một hình cầu màu tím, bên trong mơ hồ ngồi xếp bằng một bóng người, thấy không rõ thân hình. Từng tia từng sợi huyết quang thuận theo trận văn mặt đất từ trong huyết trì pháp trận hội tụ tới, trước tiến vào trong hòn đá tím đen, sau đó từ hòn đá tím đen thoát ra, huyết quang trở nên dị thường thuần túy, sau đó rót vào trong hình cầu màu tím. Bề ngoài hình cầu màu tím hiện ra từng đạo huyết sắc phù chú, lóe sáng không thôi, nhìn đang hấp thu những huyết quang này. Khí tức thân ảnh trong hình cầu màu tím không thể phỏng đoán, Thẩm Lạc vậy mà không cách nào cảm giác được nó lớn nhỏ, loại tình huống này chỉ có một ít đại năng siêu việt chân tiên kỳ mới trải nghiệm qua. Chẳng lẽ bên trong là một đại năng thái ất cảnh? Thẩm Lạc chấn động trong lòng, vừa nhìn thoáng qua, lập tức rời ánh mắt đi, tránh bị đối phương phát giác. Cùng lúc đó, hắn khống chế thiên binh chui vào trong đất bùn phụ cận che giấu khí tức. Trong động quật huyết trận vận chuyển, máu tươi các nơi trong huyết trì nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh tiêu hao hơn phân nửa, mà khí tức bọn yêu vật trong huyết trì lại tăng thêm một đoạn. Đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể khiến người ta tăng lên thực lực như thế? Thẩm Lạc cảm ứng được một màn này, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Tôn giả tinh huyết trì lại hao hết, gần đây dựa theo ngài phân phó tất cả yêu binh đều đợi ở trong Hắc Lang Sơn này, không ra ngoài bắt huyết thực. Hiện tại huyết vật dự trữ đã không còn nhiều, xem ra luyện chế huyết phách nguyên phiên sẽ chậm lại một chút. Hắc hổ yêu vật đứng dậy đi tới trước hình cầu màu tím, khom người thi lễ một cái rồi nói. Không được, huyết thực không đủ, vậy đi bắt tiểu binh tới, huyết phách nguyên phiên quan hệ đến Si Vưu đại nhân có thể triệt để thoát khốn, việc luyện chế quyết không thể chậm lại. Trong hình cầu màu tím truyền ra một, góc truyện audio.com, thành âm thanh lãnh, từ tốn nói. Thanh âm này, Thẩm Lạc chố mắt nhìn, thanh âm này chẳng biết tại sao, khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hắc hổ yêu vật kia nghe vậy biến sắc chần chờ không nói. Mà ưng yêu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, đang muốn nói gì, lại bị hắc hổ yêu vật kéo lại. Làm sao, ngươi dị nghị sao? Bóng người trong hình cầu màu tím chậm rãi quay người lại, nhìn về phía hắc hổ yêu vật ngữ khí băng lãnh. Không, không dám, tại hạ ngay lập tức an bài. Thân thể hắc hổ yêu vật lắc một cái, tựa hồ cực kỳ e ngại người trong hình cầu, vội vàng đáp ứng. Cái gì, Si Vưu còn chưa hoàn toàn thoát khốn? Trên mặt đất Thẩm Lạc giật mình, căn cứ tin tức hắn biết Si Vưu lúc ma kiếp giáng lâm đã thoát khốn ra, làm sao đến bây giờ còn chưa thoát khốn? Tâm tình của hắn dao động, phong ấn trên người thiên binh cũng hỗn loạn một chút, một tia khí tức thiên binh phát tán ra ngoài. Người nào? Bóng người trong hình cầu màu tím bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lại chỗ thiên binh ẩn thân. Thẩm Lạc giật mình, lập tức khống chế thiên binh bỏ chạy ra xa. Nhưng chưa kịp chạy bao xa, đỉnh đầu thiên binh lóe lên hắc quang, một hư ảnh cốt trảo đen kịt hiển hiện, không nhìn bùn đất chung quanh, chụp xuống dưới. Trong tay thiên binh lóe lên ánh bạc, thêm ra một thanh chiến thương màu bạc, bắn ra giống như độc long xuất động, đâm vào trên cốt trảo màu đen. Cả hai đụng một cái, răng rắc một tiếng vang giòn, chiến thương màu bạc bị cốt trảo màu đen nhẹ nhõm chấn thành vài đoạn, cốt trảo lập tức bắt trên người thiên binh, chém thiên binh thành vài đoạn như xé rách giấy, một sợi thần thức của Thẩm Lạc trong thiên binh cũng bị cốt trảo xé rách. Trên mặt đất Thẩm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, không chần chờ chút nào, lập tức thi triển Ất Mộc Tiên Độn. Toàn thân hắn trong khoảnh khắc bị lục quang bao phủ, thân thể nhoáng một cái biến mất, tiến vào không gian độn thuật, mượn nhờ khí tức Ất Mộc lặng yên không tiếng động bỏ chạy về phía trước, rời xa yêu trại. Trải qua đoạn luyện tập này, hắn đã tu luyện Ất Mộc Tiên Độn tới chỗ tinh thâm, không những độn tốc nhanh hơn trước rất nhiều, khí tức cũng càng thêm ẩn nấp. Muốn chạy, dò xét được bí ẩn nơi này, vậy lưu lại mệnh đi. Thế nhưng Thẩm Lạc mới vừa tiến vào không gian màu xanh lá, một thanh âm lạnh lùng liền truyền vào lỗ tai của hắn. Theo thanh âm này, một đạo lục quang xuất hiện ở phía sau, vô cùng nhanh chóng đuổi theo. Trong lục quang là một bộ xương màu đen, khoác trên người một kiện trường bào màu vàng, kiểu dáng đơn giản phong cách cổ xưa, xem xét chính là phục sức cổ lão, giờ phút này vẫn mới tinh như lúc ban đầu, trên trường bào tàn mát ra một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Mà thân thể bộ xương màu đen tỏa sáng, ẩn ẩn óng ánh trong suốt giống như hắc thủy tinh, mặt ngoài xương cốt ẩn hiện từng đạo huyết sắc phù chú, nhìn phi thường quỷ dị. Bộ xương màu đen kia hiển nhiên cũng tinh thông Ất Mộc Độn Thuật, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, rõ ràng Khô Lâu kia trên tạo nghệ Ất Mộc Độn Thuật vượt xa hắn. Thẩm Lạc biến sắc quyết định thật nhanh, nhoáng một cái liền muốn từ trong không gian độn thuật thoát ly ra, dùng chấn xí thiên lý thoát đi. Nắm ngón tay bộ xương màu đen mở ra, nắm vào trong hư không về phía Thẩm Lạc một cái. Lục quang quanh người Thẩm Lạc đột nhiên nồng đậm gấp 10 lần, vậy mà cầm cố lại thân thể của hắn, khiến hắn không. Gocchuyenaudio.com, cách nào thoát ly nơi này? Hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thi triển Bát Thiên Loạn Bổng. 30 đạo côn ảnh nổi lên, phịch một tiếng đánh lục quang chung quanh nổ tung. Thân hình hắn nhoáng một cái thoát ly không gian màu xanh lá, xuất hiện ở bên ngoài, đã chui ra khỏi vùng dãy núi màu đen kia. Hai tay Thẩm Lạc khẽ động, lưỡng sắc quang mang vàng bạc từ hai cánh tay hắn nở rộ ra, lập tức muốn thi triển chấn xí thiên lý thoát đi. Bộ hài cốt màu đen kia tuyệt đối có thực lực thái ất cảnh, mà cao thủ bên trong yêu trại cũng không ít, mặc dù hắn tự tin với thực lực của mình, nhưng song quyền nan địch tứ thủ trước trốn đi mới tốt. Nhưng không đợi hắn thi triển ra chấn xí thiên lý, đỉnh đầu lóe lên lục quang, bộ xương màu đen kia hiện ra, một cốt chảo đen kịt chụp tới. Chảo phong lăng lệ đánh xuống khiến da mặt Thẩm Lạc nhói nhói. Cách chương.